Trấn Quan Âm, chương 477, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta chỉ muốn nhìn, thân ta thể chi chung những thứ này khí xoáy tụ không ngừng bành trướng xuống phía dưới. Rốt cuộc là biết tạo thành kết quả như thế nào? Dù sao nhân thể đối với nguy cơ bản năng vẫn có rất lớn đích cảm ứng với. Bởi vì cảm thụ được khí phù chi trung truyền tới cái loại này bành trướng cảm giác. Ta cũng không gấp đi mở tích ngã đích nê hoàn cung. Ta muốn để cho ta khí phù chi trung đích năng lượng trở nên ổn định sau đó. Mới có tâm tư đi đem ta trên người đích nê hoàn cung cho mở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo trên người cổ lực lượng kia không ngừng tiến vào thân ta thể chi chung. Sau đó bị na khí xoáy tụ hấp thu. Ta có thể rõ ràng đích cảm chịu đến. Trong cơ thể ta cửu cá khí toàn đều ở đây bành trướng. Răng rắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một thuấn gian, ngã phảng phất là nghe được một tiếng rõ nét tiếng vỡ vụn. Phát hiện chi hạ, ngã dĩ nhiên là phát hiện trong cơ thể ta khí xoáy tụ vào lúc này phá một cái. Mà theo khí xoáy tụ vỡ tan trong nháy mắt, trong đó dĩ nhiên là có từng giọt dịch thể chảy xuôi đi ra. Bất quá một giọt này tích dịch thể chi chung, nói ẩn chứa đích linh khí, dĩ nhiên không gì sánh được vĩ đại. Lúc này, đệ nhị cá khí toàn bắt đầu nghiền nát. Theo sát mà người thứ ba, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu trong cơ thể ta vô số đích linh khí. Vào lúc này, từng giọt đích linh dịch nhanh chóng ở ta khí phù chi trung tụ lại. Tạo thành một cái to lớn môn bóng nước giống nhau. Huyền phù ở khí phù ở giữa. Khi ta trong cơ thể cửu cá khí toàn bộ đều vỡ vụn mở ra sau đó. Trong cơ thể ta na một cái môn bóng nước trở nên sợ rằng có một người lớn đầu lớn như vậy. Mà ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng. Lệnh ngã cảm đến tim đập nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà nguyên bản ở thân ta thể chi trung na cửu cá khí toàn cũng là vào lúc này biến mất không còn một mảnh. Hiện tại ta khí phủ chi chung tất cả năng lượng đều bị na một đoàn vĩ đại đích linh dịch thay thế. Nhưng mà, ta từ nơi này một đại đoàn linh dịch trong cảm thụ được đích năng lượng cũng là so với trước kia còn cường hãn hơn rồi mấy lần. Đây chính là cửu cá khí toàn lột xác phía sau dáng vẻ nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà... Na một đoàn vĩ đại đích linh dịch tựa hồ vẫn còn ở biến hóa. Không ngừng biến ảo chi hạ. Ngã chứng kiến na một đoàn dịch thể phảng phất là biến thành một cái hồ nhỏ giống nhau. Phiên bản thu nhỏ hồ nhỏ. Mà ta lúc này muốn hấp thụ năng lượng. Như vậy thì muốn từ cái này hồ nhỏ trong. Trong này nói ẩn chứa đích năng lượng. So với ta trước cửu cá khí toàn cộng lại đều phải nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là khí phủ chi trung khí xoáy tụ lột xác phía sau dáng vẻ nha. Theo từng cổ một linh khí tiến vào na linh trong hồ. Cuối cùng đều hóa thành linh hồ một bộ phận. Cuối cùng, khí phủ chi trung đích linh hồ dường như liền định rồi hình dạng giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Loại cảm giác này, đích thật là so với trước kia cường hãn rất nhiều. Lúc này, ta xác định khí phủ chi trung biến hóa đã kết thúc. Như vậy ta sẽ mở ngã đích nê hoàn cung. Chỉ cần tương nê hoàn cung mở, ta mới có thể xem như là chân chính tiến nhập thông linh cảnh. Bình tĩnh lại, ta bắt đầu đem hết thảy đích cảm biết hướng phía mi tâm của ta ngưng tụ đi qua. Bùn hoàn cung chính là ở vào chỗ mi tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một cái tuyệt đối tồn tại địa phương. Nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy mở ra. Chỉ có người tương nê hoàn cung mở ra đến từ sau. mới có thể sử dụng trong đó sức mạnh thần thức. Không biết dùng bao lâu, ta rốt cục cảm nhận được một chỗ tị chướng chỗ, mà trong đó đồ đạc, chính là cùng ta thần hồn ở chỗ sâu trong có cực kỳ mãnh liệt dẫn dắt. Đây chính là Bùn Hoàn Cung. Nhưng là bây giờ, ta phải nghĩ biện pháp đem cánh cửa này mở ra, ta mới có thể thu hoạch trong đó đích năng lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã như vậy ta kế tiếp liền có mục tiêu. Hết thảy đích lực lượng bắt đầu hướng phía ngã cảm đáp lời bình phong này xung kích tới. Ở ta không ngừng trùng kích phía dưới, này đạo bình chướng tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu buông lỏng. Bất quá ta cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Biết tiến nhập thông linh cảnh chắc chắn sẽ không là nhẹ nhàng như vậy. Cho nên ta tiếp tục bắt đầu trùng kích bình phong này đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bình phong này tựa hồ so với ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Bởi vì ngã cảm thấy đến ta đã tìm rất nhiều thời gian đi trùng kích. Thế nhưng bình phong này tựa hồ cũng không có bất luận cái gì đích cảm thấy. Nhận thấy được cái tình huống này, ta không thể không nặng thêm ta trùng kích bình phong này đích lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì sao trước không có nặng thêm lực lượng? Là bởi vì cái này Bùn Hoàn Cung đang trùng kích thời điểm là cực kỳ yếu ớt. Nếu như lực lượng sử dụng không phải kháp đương, rất dễ dàng thương tổn được tự thân thần hồn. Dĩ nhiên, mở sau đó cùng không có mở hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tiến nhập thông linh cảnh, chính là nhất định phải cam đoan ở mở ra Nê Hoàn Cung đích đồng thời. Bùn Hoàn Cung vừa không có bị thương tổn được, nếu như không nghĩ qua là thương tổn được Bùn Hoàn Cung. Như vậy đối với tu luyện về sau, nhưng là có rất lớn tệ đoan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như là lực lượng không đủ, cũng là nhất định phải một chút tăng. Ta bắt đầu ở loại này dày vò trong không ngừng trùng kích ta tự thân đích Nê Hoàn Cung. Mà làm ta khiếp sợ là, ngã đích Nê Hoàn Cung dĩ nhiên là như vậy ngoan cường. Ở ta không ngừng trùng kích phía dưới, dĩ nhiên có vẻ phá lệ ngoan cố. Cũng không có chút nào tan vỡ ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ ta còn không có đạt được trùng kích Nê Hoàn Cung đích lực lượng? Trong lòng ta âm thầm tính toán. Nhưng là không có đạo lý a. Bây giờ ta đều đã cảm thụ được Nê Hoàn Cung đích tồn tại. Không có đạo lý vào lúc này không còn cách nào trùng kích Nê Hoàn Cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ tới chỗ này ta quyết định tiếp tục tăng ta trùng kích Nê Hoàn Cung đích lực lượng thử xem. Theo lực lượng tăng, ta tự thân cũng phải cần cực độ cẩn thận. Bùn Hoàn Cung phá vỡ chi tế cũng nhất định phải cam đoan sẽ không đả thương đến mình mới đi. Ở ta nặng thêm lực lượng chi hạ, ngã rốt cục cảm nhận được Nê Hoàn Cung đích tị chướng có một chút buông lỏng. Nhận thấy được cái tình huống này trong lòng ta cũng là vi vui vẻ. Chí ít tình huống như vậy hả? Ngã có thể biết, ta cũng không phải là không có đến mở Nê Hoàn Cung đích thời điểm. Mà là bây giờ ta cũng không có đem mở Nê Hoàn Cung đích lực lượng nắm giữ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tục nhiều lần trùng kích chi hạ. Ngã cảm thụ được Nê Hoàn Cung đích bình chướng rốt cục bắt đầu có chút tan vỡ. Lúc này ta vội vàng đem ta trùng kích Nê Hoàn Cung đích lực lượng yếu bớt. Tiếp tục cổ lực lượng này dưới sự xung kích đi. Một hồi ngã đích Nê Hoàn Cung nhất định là biết bị thương. Cho nên nhất định phải đem lực lượng yếu bớt mới được. Làm ngã cảm bị Nê Hoàn Cung đích tị chướng sau một khắc sẽ tan vỡ thuấn gian. Ngã trong lòng vẫn còn có chút không khống chế được đích cảm thấy đến kích động. Dù sao tiến nhập thông linh cảnh, như vậy thực lực của ta xem như là lên một cái giai đoạn mới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điều này sao có thể làm cho ngã cảm đến không phải kích động đâu. Khi ta khống chế được lực lượng chuẩn bị trùng kích nhất hậu nhất hạ, trong lòng ổn định lại, sau đó yếu ớt đích lực lượng tương nê hoàn cung tị chướng nhất hậu nhất hạ trùng kích đi qua. Theo ta nhất hậu nhất hạ tương nê hoàn cung tị chướng đánh ra thuấn gian. Ngã trước mặt phảng phất là mở ra một đạo tân thế giới đại môn giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng ngay trong nháy mắt này lúc gian, ngã còn chưa kịp chạy tới vui vẻ. Sau một khắc, ta chính là phát hiện, trong đầu của ta, truyền tới một hồi quyết liệt đau đớn. Cái này trùng thống sở, để cho ta trực tiếp chịu đựng không nổi. Kêu lên thảm thiết, trong đầu của ta phảng phất mất đi tất cả. Chỉ có toàn màu đỏ tươi, còn dư lại chính là thống khổ. Na trùng thống khổ, quả thực không còn cách nào dùng ngôn ngữ để cho thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta ở trùng kích nê hoàn cung nhất hậu nhất hạ thời điểm không có khống chế được xảy ra chuyện không may sao? Dĩ nhiên gặp phải loại này đột phát tình huống. Trừ cái đó ra, ta quả thực không nghĩ ra. Tại sao phải đột nhiên biến thành cái dạng này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta có thể bảo đảm. Ta tu luyện tới nay, chưa từng có cảm thụ được qua cái này trùng thống sở. Cũng không biết cái này trùng thống rốt cuộc là địa phương nào truyền tới. Dường như sâu đậm chôn ở ta đích linh hồn ở chỗ sâu trong giống nhau. Mà ở cái này trùng thống sở chi hạ, ngã cả người dĩ nhiên mất đi chi giác. Ngất đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.